từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 66, cường hãn thượng cổ tứ đại hung thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần hiện tại muốn đổi hướng vài cái mắt trận, thời gian gấp vô cùng, cũng may cần muốn hắn làm sự tình cũng không nhiều như loại này đoàn chiến, xe tăng là tuyệt đối không thể ngã, một ngày xe tăng ngã, boss giống như là buông lỏng ra sợi dây dã thú, có thể trong nháy mắt xoay thế cục. Bên trong sân thánh hỏa khiên núi là chủ xe tăng, trang bị của hắn chưa chắc so với mọi người tốt, thế nhưng cừu hận của hắn khống chế tuyệt đối là cao cấp. Tơ nhện quấn quanh, lục thần mục tiêu chính là thánh hỏa khiên núi cùng bên người hắn vài cái xe tăng. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, lục thần cũng khốn trụ bồi chạy vài cái xe tăng, dù sao quốc nội cao thủ tàng long ngọa hổ, không làm được liền nhảy ra một cái có thể cùng thánh hỏa khiên núi sánh ngang xe tăng. Toàn bộ đoàn đội trong nháy mắt rối loạn, không tốt, lão Sơn bị nhốt rồi, còn lại xe tăng cũng không động được, còn bà nó chuyện gì xảy ra, thánh hỏa khiên núi đang toàn lực khống chế boss, ai biết đột nhiên chính mình đã bị đóng xuống đất. Đây không phải là Avon Hill kỹ năng, nơi này có chi chu boss. Vài tên xe tăng bị nhốt hỗn độn tàn phách trong nháy mắt đã đến khiên núi trước mặt, một đôi cặp mắt vĩ đại gắt gao nhìn chằm chằm thánh hỏa khiên núi. Vài tên xe tăng đều dựa chung một chỗ, mà hỗn độn lại vừa vặn có phân liệt công kích. Giờ khắc này, nhìn hỗn độn cái kia đỏ nhạt hai mắt thánh hỏa khiên núi thì thào nói rằng. Xong, quả nhiên, 8 giây ràng buộc thời gian đầy đủ hỗn độn giết bọn hắn nhiều lần, vài cái đoàn thể xe tăng gần như cùng lúc đó bị đánh chết. Các ngươi nhà ai còn có xe tăng, nhanh trên đỉnh. Đã không có A, vừa rồi xe tăng đều ở đây theo khiên núi, phòng ngừa hắn bị dây, kết quả cùng nhau bị nhốt rồi. Con mẹ nó, ở đâu ra mạng nhện, boss liền thừa lại hơn 1 vạn máu A, tuy nói hỗn độn tàn phách lượng máu đã chỉ còn không đến 2 vạn, thế nhưng không có xe tăng, hỗn độn tàn phách bắt đầu rồi nó giết chóc. Rất nhiều trang bị hơi kém một chút, trực tiếp một móng vuốt miểu sát. Quảng cáo, đứng gần, trực tiếp bị phân liệt mà chết. Chịu đựng, toàn lực phát ra, các đại đoàn trưởng vẫn còn ở tiếng giống, thế nhưng cái này lượng máu bọn họ đã không có khả năng đánh chết. Cùng lúc đó, lục thần thả tơ nhện phía sau, đã chạy tới chỗ tiếp theo mắt trận. Đông Bắc mắt trận, 450 người thập nhị chi công hội đang ở đánh chết thao thiết. Hiện trường chỉ huy là Long Thành, công hội, bất quá lục thần chú ý tới, nơi đây chẳng những có Long Thành còn có Lôi Đình, TTRDS các loại. Chờ, đỉnh cấp công hội, bên này thực lực mạnh nhất nhân số lại, phía trước xem bọn hắn đánh thật mau a, làm sao hiện tại thao thiết còn có hơn 4 vạn huyết. Lục thần có chút khó hiểu, bất quá đang quan sát một trận phía sau, lục thần rốt cuộc hiểu rõ. Vấn đề nằm ở chỗ thao thiết về thiên phú, hàng này có thể phạm vi lớn hút đối phương thuần linh khí. Linh đan cơ chế là như vậy. Tỷ như người khác linh đan trạng thái là 100, 100, phân tử 100 là hiện nay dự trữ thuần linh khí có thể dùng đến thăng cấp linh đan đẳng cấp cũng có thể trực tiếp sử dụng. Ở linh lực trong công kích một level linh đan linh công chính là 1 điểm tiêu hao 1 điểm thuần linh khí chỉ có thể tạo thành 1 điểm linh lực thương tổn, dự trữ hạn mức cao nhất là 100 điểm. Lục thần là cấp 8 linh đan, hắn linh lực chính là 8 điểm, mỗi một lần linh lực công kích tiêu hao 1 điểm thuần linh khí tạo thành 8 điểm linh lực thương tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn thuần linh khí dự trữ hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới 800 điểm. Đương nhiên, nếu như về sau học tập nào đó công pháp cần tiêu hao thuần linh khí cũng sẽ trở nên nhiều, thuần linh tức giận chuyển hóa tỷ lệ cũng sẽ bất đồng, chẳng qua trước mắt người chơi trên cơ bản cũng chỉ là phổ thông linh lực công kích. Cho nên để thăng linh đan đẳng cấp có 2 cái tác dụng, 1 cái tăng lên 1 điểm thuần linh khí tạo thành linh lực thương tổn, 1 cái để thăng dự trữ thuần linh tức giận hạn mức cao nhất. Nhưng bất kể là mấy cấp linh đan, nếu như không có thuần linh khí dự trữ tắc vô pháp phát động linh lực công kích. Ngay từ đầu mọi người linh đan đều có bất đồng trình độ dự trữ ỷ vào nhiều người, thao thiết mất máu rất nhanh. Nhưng là đánh một trận phía sau, cùng lúc chính bọn nó đang tiêu hao thuần linh khí dự trữ cùng lúc thao thiết đã ở hút bọn họ thuần linh khí, bọn họ dự trữ dần dần khô kiệt. Đã không có linh lực công kích vật công căn bản là không có cách phá vỡ, đánh boss tốc độ liền càng ngày càng chậm. Thao thiết thiên phú tương đương với pháp lực thiêu đốt A, tại cửu thiên bên trong, linh lực biết càng ngày càng trọng yếu, cái thiên phú này quá mạnh A, lục thần không khỏi cảm thán tứ đại hung thú cường hãn. Cùng kỳ liên kích tương đương với 100% bạo kích. Không phải, so với 100% bạo kích còn mạnh hơn, bởi vì liên kích chung là có thể xuất hiện bạo kích, nếu như 2 lần liên kích đồng thời xuất hiện bạo kích vậy thì tương đương với gấp 4 bạo kích. Hỗn độn phân liệt công kích không cần nhiều lời, là cận chiến thần kỹ. Thao thiết hút thuần linh khí tại cửu thiên trung cơ hồ là tất cả mọi người khắc tinh. Thao thiết nhất định phải đoạt tới tay. Lục thần gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Tuy là bọn họ đánh tương đối chậm, bất quá nơi đây cao thủ nhiều, trước giết chết vài cái bảo hiểm một điểm. Dứt lời, Lục Thần lần nữa phát động kỹ năng, khốn trụ vài tên xe tăng. Cái gọi là xe tăng, ở giai đoạn hiện nay, cũng chính là trang bị khá một chút, kinh nghiệm phong phú một ít, căn bản không phải thật có thể đứng vững boss. Bị Lục Thần như thế một bó, đảm nhiệm hắn là rất mạnh, nhiều chuyên nghiệp cũng chỉ có bị dây phần. Vài tên xe tăng đột nhiên bị không rõ kỹ năng vây khốn, nhanh chóng bị dây. Trong chiến trường nhất thời một mảnh hoảng loạn, chuyện gì xảy ra, cái quỷ gì, không tốt, boss mất khống chế, mọi người chú ý chỗ đứng, tản ra, nhanh tản ra. Lục Thần mỉm cười, các ngươi nhiều người, để các ngươi lại đánh một hồi, ta sẽ chờ trở về. Đào một ở phía đông bắc mắt trận, Lục Thần hành quân gấp chạy tới đông bắc mắt trận. Hiện tại thời gian cấp bách vì đến thiếu bảo kiểm chứng đem lên cổ tứ hung thú thu vào tay, Lục Thần không thể không buông tha phương tây mắt trận, phương bắc mắt trận, thẳng đến tứ đại hung thú chỗ. Đào một hình tượng càng thêm khỏe mạnh, đỉnh đầu hai cây sừng châu khoa trương cong, cùng trước mặt hơn 300 danh người chơi chiến đấu kịch liệt, khi thì dẫn thiên rít gào, khi thì truy sát người chơi. Nơi này công hội có 11-12 nhánh, so với thao thiết nơi nào còn nhiều. ESD tiêu giao gió đang chỉ huy, ngoài ra còn có trận gió, cảnh sát mạng phân đội này một ít công hội. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần đối với ESD bề ngoài như có chút ấn tượng, dường như mua qua trang bị của hắn, nhưng là nhớ không rõ lắm, dù sao những thứ này công hội rất nhiều đều mua qua chính mình trang bị. Bất quá nơi này người chơi số lượng cũng chỉ có hơn 300, không biết có phải hay không là bởi vì này chút công hội người vốn lại ít, lúc này đào một lượng máu còn lại 1 vạn 1 đã phi thường thấp, Lục Thần tạm thời trước quan sát một hồi. Như thế nhìn một cái, Lục Thần không khỏi chấn kinh rồi. Nơi đây người chơi số lượng thiếu nguyên nhân, không phải những thứ này công hội ít người, mà là nơi đây chết người chơi nhiều lắm, phía trước mấy chỗ, bằng vào xe tăng kỹ thuật còn lại người chơi kỳ thực vẫn còn an toàn. Thế nhưng nơi đây, cơ hồ không có người là chân chính ý nghĩa xe tăng, mọi người đều ở đây tự mình công kích. Lục Thần ngay từ đầu còn có chút kỳ quái là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nơi đây không có ưu tú xe tăng người chơi. Nhưng đào một cho hắn đáp án. Bịch một cách, một gã lượng máu vượt lên trước 2.300 người chơi, cột máu thiếu chút nữa liền tiêu thất. Nhưng hắn tuy là tạm thời còn sống, nhưng hắn trên người lại trúng một cái đi bắp. Mặt trái dị thường trạng thái, mê muội 5 giây, không hề nghi ngờ, người này không lâu sau trở về tiên sơn. Còn bà nó thiên phú là bị động mê muội sao? Trách không được không có xe tăng, ở cao như vậy công kích boss trước mặt cái nào xe tăng bị mê muội còn có đường sống. Cái này căn bản cũng không phải là kỹ thuật có thể bù đắp. Nói cách khác nơi đây không có chủ xe tăng, bởi vì mỗi người đều là xe tăng, một khi bị để mắt tới, liền dựa vào chính mình chạy chỗ nhiều chống đỡ một hồi a, CMN, thượng cổ tứ hung thú quả nhiên một cái so với một cái mạnh mẽ. Lục Thần hít sâu một hơi, cái này đào một ta tuyệt đối phải lấy được, 7 con 3 ngốc đừng ẩn giấu, liền bắt đầu từ nơi này, chúng ta chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Cách chương.